Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 364, thịt mới là ta yêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thích sao? Nhìn hình dạng ghê tởm của lưỡi dao băng, Vân Nguyệt khẽ nói. Vậy ta mời ngươi dùng canh nóng được chăng? Chỉ là, sau khi ngươi uống canh nóng rồi, uy lực liệu có bị tổn hại không? Đừng để một lúc ăn nhiều quá, đến khi hóa thành phế liệu thì chẳng hay ho gì. Ngươi mới là phế liệu. Cả nhà ngươi đều là phế liệu, bằng lưỡi dao giận đến suýt nổ tung. Nữ nhân này sao lại nói năng độc miệng đến thế? Nó chính là tinh hoa đất trời kết tụ, nếu gả cho người, tuyệt đối là phượng hoàng trong nhân thế. Tuy canh nóng có chút hấp dẫn, nhưng muốn lấy canh nóng mà đuổi nó đi thì đừng hòng. Kia, ngươi muốn uống nhiệt huyết không? Ta có thể cho ngươi uống nhiệt huyết. Nhiệt huyết à, so với canh nóng cũng chẳng dễ nuốt hơn là bao. Bằng lưỡi dao vẫn kiên quyết lắc đầu. Ngươi lại không thích máu sao? Vậy rốt cuộc ngươi thích cái gì? Hừ, ta không thèm nói cho ngươi biết đâu. Bằng lưỡi dao ngồi xổm ở một bên, kiêu ngạo dùng ngọn gió vẽ vòng tròn trên mặt đất. Đôi mắt Vân Nguyệt híp lại, ngẫm nghĩ qua biểu cảm của bằng lưỡi dao, cuối cùng buột miệng hỏi. Vậy ngươi có thích ăn thịt không? Các loại thịt, các loại sườn, đủ mọi cách nấu nướng. Có hấp, có luộc, có nướng, có chiên, mùi vị nào ngươi thích thì liền có mùi vị đó. Quả nhiên, lời vừa thốt ra, ánh mắt băng lưỡi dao liền lóe sáng, một giọt nước miếng to lớn không kìm được nhỏ xuống mặt đất. Vân Nguyệt toát mồ hôi lạnh quả thật, đúng là một con yêu ăn. Thấy băng lưỡi dao vẫn còn chút do dự, Vân Nguyệt quyết định thay nó đưa ra lựa chọn. Vừa bước lại gần, nàng vừa nói, Nam Cực Tiên Quân ta từng gặp vài lần, hắn lạnh như vạn năm hàn băng, đến trái tim cũng như sắt đá. Người nghĩ xem, đi theo hắn. Ở cái nơi băng tuyết lạnh giá này mà chịu đói chịu rét, rốt cuộc còn phải chịu đựng bao lâu nữa? Nếu đi theo tỷ tỷ ta đây, ta cam đoan mỗi ngày đều cho ngươi ăn những món ngon nhất. Ngoài ăn thịt, ngươi còn thích ăn bánh ngọt không? Bánh ngọt, không hề hay biết Vân Nguyệt đã tiếp cận, băng lưỡi dao vẫn còn trầm tư, chẳng lẽ bánh ngọt còn ngon hơn thịt? Cả đời này nó chỉ từng ăn thịt nướng một lần, còn bánh ngọt thì chưa từng nếm thử. Lần ấy là 1 triệu năm trước. Khi ma đế dẫn đám ác ma của mê muội giới đại chiến thiên đình, khiến trời đất u ám. Ma đế phóng ra vô số dung nham, suýt nữa khiến thiên đình hóa thành địa ngục. Cũng chính trong lần đó, nó mới được nếm thử hương vị tuyệt mỹ. Không biết vị thần tiên nào lạc đường, vô tình xông vào Nam Cực Sơn, bị dung nham đánh trúng, thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Đúng lúc đó, khi nó chạm vào dung nham đang cháy hừng hực, lập tức rơi vào hoàn cảnh đặc biệt của Nam Cực Sơn lửa và băng cùng tồn tại. Vừa chín tới, thịt vừa mềm vừa thơm, tuy có chút cháy xém, nhưng là món ăn ngon nhất mà nó từng nếm. Từ đó đến nay, đã 1 triệu năm trôi qua, nó vẫn chưa từng được ăn lại món ngon đến vậy. Nam Cực Tiên Quân tuy tốt, luôn bảo hộ nó, nhưng lại chẳng bao giờ hiểu được nỗi khổ của nó, càng không để tâm xem nó thật sự thích gì. Còn nữ tử trước mắt, tuy có chút xảo quyệt, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã đoán ra được món mà nó yêu thích nhất. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong lòng nó đột nhiên dấy lên một cảm giác muốn gả cho nàng. Đúng lúc ấy, một bàn tay to lớn bất ngờ vươn tới trước mặt, băng lưỡi dao lập tức dựng hết lông. Không biết xấu hổ, dám tập kích nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy nó nhanh như chớp cuộn thân thể lại, ngọn gió biến thành một khối hình vuông. Rồi trong nháy mắt chui thẳng vào tầng tuyết dày. Vân Nguyệt một lần nữa bị hớ. Tiểu gia hỏa này, quả nhiên không dễ thu phục. Nàng vừa dỗ vừa dụ, lại tăng thêm chút cứng rắn. Thế nhưng vật này vẫn không chịu nhượng bộ. Lưỡi dao chui tọt vào tuyết. Bóng dáng không còn. Vân Nguyệt chỉ còn biết tận tình khuyên nhủ, hướng chui đao nói chuyện. Dù sao thì cả khối là một thể. Chui đao nghe được thì lưỡi đao cũng nghe được. Chẳng lẽ ta đã nói đến thế mà ngươi vẫn không chịu cùng ta đi sao? Nhìn ra được ngươi rất thiện lương, Nam Cực Tiên Quân kia lạnh như băng đá mà ngươi cũng chịu được, vậy vì sao lại không cùng ta? Theo ta thì được ăn ngon, mỗi bữa có thịt, ăn đến no nê, sống thư thái an nhàn, chẳng phải hơn sao? Ngươi định cả đời chôn vùi trong băng tuyết này ư, như vậy chẳng phải uổng phí một thanh đao tốt hay sao? Thấy băng lưỡi dao giằng co trong băng tuyết hồi lâu, cuối cùng lộ ra một đầu ngọn gió, Vân Nguyệt liền tiếp lời. Nam Cực Tiên Quân là người cực kỳ nghiêm khắc, lại không chút thú vị. ngày thường hắn chắc gì đã ăn được gì ngon, nếu có ăn, cùng lắm cũng là chút trái cây tăng cường công lực thôi, hắn liệu có quan tâm ngươi không? Ta nghe nói ngươi chưa từng rời khỏi nơi này, vậy có từng ăn được gì ngon chưa? Ngươi từng ăn qua sủi cảo tôm thủy tinh chưa? Băng Lưỡi Dao lắc đầu trong băng tuyết. Đừng nói ăn, nghe tên nó còn chưa từng nghe. Đó là dùng tôm đã bóc vỏ bọc trong vỏ sủi cảo, rồi đem hấp lên. Lớp vỏ mỏng đến mức trong suốt, có thể nhìn thấy thịt tôm bên trong hồng hào nõn nà, vừa vào miệng đã tan, ngon không kể xiết. Băng Lưỡi Dao nghe đến đây, nước miếng lại tuôn ròng, thân thể cũng chui ra thêm chút nữa. Vân Nguyệt nhân cơ hội tiếp tục dụ dỗ. Người biết bút không? Nàng hỏi, Băng Lưỡi Dao trợn mắt, dù chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chảy, ai lại chưa từng thấy bút chứ? Vân Nguyệt làm như không để ý, nói tiếp, ở hạ giới có một quán ăn sang trọng, nơi đó giấy bút mực đều là để ăn, người có biết không? Nhìn Băng Lưỡi Dao ngơ ngác, biết nó không biết, nàng bèn tiếp lời. Quán đó rất có phong cách, vào trong sẽ thấy món khai vị đặt sẵn là giấy và bút mực. Mà mấy món đó, chỉ cần bày ra, tất cả đều là tuyệt phẩm. Như cây bút chẳng hạn, bút lông được làm từ bánh gạo ngọt vị dừa, vào miệng tan ngay, thơm ngọt mê người. Cán bút được làm từ bánh quy quả thông, bên ngoài bọc caramel, giòn tan, ngọt ngào, hòa quyện lại chính là mỹ vị nhân gian. Thế nào, mới chỉ là món khai vị đã như vậy, các món khác ta còn chưa nói. Chỉ cần ngươi theo ta nhất định không bạc đãi. Tiểu Lăng, theo ta đi thôi, ta sẽ yêu thương ngươi. To gan, kẻ nào dám xông vào Nam Cực Sơn, đào trộm bảo vật của ta. Dù Chiến Tân Đường đã lập kết giới sau khi tiến vào vùng bão tuyết, nhưng Nam Cực Sơn vốn là nơi trú ngụ của thần thú Mặt Trời Hồ, lại càng là nơi trấn thủ của Nam Cực Tiên Quân, một vị thượng thần có danh hiệu hẳn hoi trên thiên đình. Nếu không vì Nam Cực Sơn nằm tại tầng trời thứ 29, thì với cấp bậc ấy, e rằng hắn đã sánh ngang Chiến Tân Đường. Thậm chí có thể nhập chủ tam tầng trong 12 thần tiên. Tiếng quát vừa vang lên, tim Vân Nguyệt lập tức đập mạnh một nhịp. Xong rồi, khối băng vạn năm tới rồi. Cách chương.